Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 507, chương 508, đáng sợ sát thủ Zangoose. Metagross, xuất thủ, Steven không nhanh không chậm nói ra. Chỉ gặp Metagross thân thể bốn phía bị kim loại sáng bóng tường ánh sáng chỗ bao vây. Tường sắt tăng cường phòng ngự. Ngay sau đó Metagross 8 cái móng vuốt toàn bộ bắn ra silver chùm sáng màu trắng trực kích bão. Tuyết vòng xoáy, Steven nhẹ gật đầu. Mình Metagross thực lực mạnh bao nhiêu Steven rất rõ ràng. Cái này 8 đạo Flash Cannon có rất ít người có thể chống cự ở. Thế mà ngay cả ma màu xoay bão tuyết vòng xoáy cũng không có bài trừ. Metagross năng lực dù sao vẫn là gần hơn chiến làm trường. Flash Cannon uy lực mặc dù hiển hách nhưng là cũng không thể đại biểu Metagross thực lực chân chính. Chỉ gặp Metagross thân thể xoay tròn. Flash Cannon dư uy chưa hết. Gyro Ball đã khởi động. Toàn thân hiện ra kim loại rực rỡ. Vòng ngoài càng mãnh liệt. Gyro Ball cùng Meteor Mesh tổ hợp kỹ năng. Lần này, Metagross tiến công cùng bão tuyết chạm vào nhau đến xoẹt xoẹt rung động. Cây kim so với cọng dâu đều là song phương mạnh mẽ nhất tuyệt chiêu đối kháng. Hai cái Pokemon đều nghẹn đủ toàn bộ khí lực. Metagross cùng ma mấu xoay thực lực tại sàn sàn với nhau. Chung quy vẫn là Metagross thuộc tính chiếm ưu. Đột phá ma mấu xoay bão tuyết. Toàn bộ lực lượng nện ở ma mấu xoay trên thân. Nhưng là tại Prise chỗ đặc huấn làm ra tương đối lớn tác dụng. Mặc dù ma mấu xoay bị Metagross, Gyro Ball cùng Meteor Mesh tổ hợp kỹ năng đánh cho không sử dụng ra. Được kỹ năng gì, nhưng là có một chiêu. Freeze Dry, từ trong lỗ mũi phun ra. Đã thuận Metagross thân thể mảy may khe hở xông vào trong cơ thể của nó. Ma mấu xoay ngã xuống. Steven thở dài nhẹ nhõm. Dương mắt lại nhìn Metagross thời điểm. Phát hiện đã ở đây trên mặt đất phát run. Dạng này Metagross, Steven cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Metagross kháng hàn năng lực rất mạnh. Bình thường hệ ai Pokemon căn bản là không động được nó mảy may. Hôm nay thế mà bị con này ma mấu xoay hàn khí làm bị thương tình trạng như thế. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ken thu hồi ma mấu xoay, không hổ là Steven. Ma mấu xoay đã thật lâu chưa từng bại trận, mặc dù thất bại nhưng là chiến đấu như vậy kinh nghiệm đối với nó trưởng thành là vô cùng hữu ích. Tiếp theo chỉ Drapion. Drapion vừa mới ra sân ngay tại toàn trường trên mặt đất vùng hạ Toxic Spy. Mặc dù đối Steven hệ Steel Pokemon lên không đến bất luận cái gì hiệu quả, nhưng là đối Zangoose nha, thế nhưng là không thể thiếu. Honklaw. Ken hạ lệnh, Drapion là một cái trời sinh chiến sĩ. Mặt đối như bây giờ trạng thái Metagross chỉ có đem chiến đấu uy lực tăng lên tới lớn nhất. Song kìm câu chảo bao quát cái đuôi câu chảo đi qua rèn luyện về sau càng thêm sắc bén. Mau ngăn cản nó, cho dù là Steven cũng chịu không được dạng này tăng thêm kỹ năng uy lực. Vậy mà lúc này Metagross toàn thân đều đã bị đông cứng hoàn toàn không thể động đậy. Brick Break, Night Slash, cắn nát khi Drapion chuẩn bị sử dụng Fell Stinger cho Metagross một kích cuối cùng thời điểm. Steven chủ động thu hồi Metagross, từ bỏ trận này chiến đấu. Metagross chủ động hạ tràng nhận thua. Steven cũng là bất đắc dĩ, nếu để cho Fell Stinger hoàn thành tuyệt sát. Drapion công kích sẽ tăng lên trên diện rộng. Chiến đấu kế tiếp coi như càng khó đánh. Ken thực lực đã để Steven không có 100% tỷ số thắng. Mỗi một bước đều cần cẩn thận tiến lên. Hiện tại kinh qua Honklaw về sau Drapion chính là sức sống bắn ra bốn phía. Ứng đối ra sao là Steven cần muốn cân nhắc vấn đề. Mawile vui đùa ầm ĩ. Steven ném ra hắn cái thứ ba Pokemon. Hệ Fairy, bây giờ còn chưa có chính thức trở thành một cái thuộc tính. nhưng là vui đùa ầm ĩ lại là chính cống hệ fairy kỹ năng. Mặc dù Drapion cũng không phải là rất kiêng kỵ hệ fairy kỹ năng, mà là vui đùa ầm ĩ kỹ năng này có rất lớn tỷ lệ để đối thủ buông lỏng cảnh giác giảm xuống công kích của đối thủ. Mawiu thân thủ mạnh mẽ cũng không cùng Drapion tấn công chính diện. Giống như trước đó trên bom thuyền vĩnh viễn trốn ở đợt sĩ nhưng nhiều rồi sau lưng cũng không xuất hiện, hiện tại chiến đấu cũng là lanh lợi thăm dò tính tiến công. Giống như chơi đùa bình thường, để Drapion hữu lực cũng không có địa sứ. Pin mí sai, Drapion đã trải qua không vẩy vùng nổi nhất định phải khai thác mạnh mẽ hữu lực biển. Pháp, mật như mưa phùn bình thường pin mí sai hướng phía Mawiu phương hướng vọt tới. Mawiu quay người lại lộ ra nó miệng rộng. Vùng sắp nổi đến pin mí sai ứng thanh rơi xuống đất. Thuận thế hướng Drapion gặm cắn mà đi. Drapion cũng không phải hạng người bình thường. Song kìm duỗi ra liền muốn kẹp lấy Mawiu. Nhưng hệ Fairy Pokemon tựa hồ trời sinh giác quan liền rất linh mẫn. Huống chi là Steven Mawiu. Sau lưng tựa hồ cũng mọc thêm con mắt. Miệng rộng hai bên hất lên liền đem Drapion song kìm đập ra. Miệng rộng liền muốn cắn lên Drapion phần cổ. Drapion đầu một nằm sấp. Mawiu như vậy xuyên qua. Mawiu tình thế mạnh mẽ. Lập tức liền xuyên qua Drapion thân thể. Nhưng là cái này cũng không có xong. Gen cũng chính chờ thời cơ này. Drapion cái đuôi vung ra kèm ở Mawiu chân sau. Lập tức Mawiu ngừng ở giữa không trung. Phát ra thống khổ kêu gào. Cái này, làm sao lại? Steven không hiểu. Hệ Steve Pokemon năng lực phòng ngự phổ biến tương đối cao. Không có khả năng bởi vì bình thường kẹp lấy liền sẽ phát ra thống khổ như vậy chu lên. Nguyên lai Drapion đuôi kìm làm chỗ dùng phai phang kỹ năng. Chính khắc Mawiu, Mawiu cũng không phải ngồi chờ chết hạng người. Kịp phản ứng về sau miệng rộng lần nữa sau vung cắn Drapion. Ken tự tin, tiếp tục như vậy khẳng định là Mawiu trước ngã xuống. Mình Drapion có thể liên tiếp hai trận thắng lợi. Chiến cuộc đối với mình liền rất là có lợi. Mawiu cùng Drapion chiến đấu cùng một chỗ, khó phân thắng bại. Steven trên mặt hiện lên một tia mừng rỡ, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Đột nhiên, Mawiu toàn thân bạch quang chớp động, dị thường chướng mắt, không tốt. Ken đột nhiên kinh hãi, nhưng là đã không còn kịp rồi. Không nghĩ tới con này Mawiu sử dụng dạng này kỹ năng thế mà không có chút nào dấu hiệu. Cũng không cần Steven bất kỳ chỉ thị. Một đạo silver chùm sáng màu trắng từ Mawiu không trung bắn ra đem Drapion toàn bộ thôn phệ. Mawiu như vậy tránh thoát Drapion trói buộc. Bạch quang chớp động về sau. Drapion ngã xuống. Ken thu hồi Drapion. Vốn cho là nắm chắc thắng lợi trong tay một ván cứ như vậy thua. Mình không khỏi có chút tiếc nuối. Vừa mới Mawiu nhận được Drapion phai phang thời điểm tiến công liền sử dụng nuốt vào kỹ năng. Tại tính gộp lại nhất định tổn thương về sau. Cái kia đạo chí mạng bạch quang liền là speed up kỹ năng. Đem vừa mới nhận tổn thương gấp đôi trả lại cho Drapion. Nhìn như vô thanh vô tức lại ẩn giấu đi to lớn sát chiêu. Steven đáng sợ để Ken có chút run sợ. Bất quá mình tiết tấu còn không có loạn. Một trận thất bại quyết không thể ảnh hưởng dưới một trận tâm tình. Zangoose, một cái tự mang sát khí Pokemon, mới vừa tiến vào sân bãi đạp Drapion bày ra Toxic Spy. Hai mắt đã sung huyết, toàn thân lực lượng liền muốn bạo phát đi ra. Giết, cận thân đánh. Mawiu còn không có từ vừa mới chiến đấu tổn thương bên trong làm dịu tới liền bị con này tử thần chấn nhiếp rồi. Trong nháy mắt bao phủ tại Zangoose quyền dưới chân đã mất đi năng lực chiến đấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.